anh rút điện thoại ra gọi một cuộc. Chưa đầy 2 phút sau, chiếc Maybach đen phóng tốc độ 120 km/h xé gió vào trường, Thắng gấp phát ra tiếng rít kinh người trước cửa tòa nhà. Từ Độ vừa đi vừa cởi áo blau, sau đó bước lên xe. Cách Trương